Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1621, Âm U Chi Ngục, 7, chương 1646, Âm U Chi Ngục, 7, nàng dừng ở quen thuộc địa phương, hôi mông mông thế giới, bầu trời xa không thể kịp, bị một mảnh nồng đậm hắc ám bao phủ, bốn phía đàn sơn liên miên, lại nhìn không thấy một tia lục sắc. Trọng Quỳ chậm rãi đứng ở che kín hỗn độn nham thạch trên đất. Trái tim kinh hoàng, âm u, nàng lại đây đến âm u. Âm u thời gian loạn lưu cùng bên ngoài không giống với. Nàng trì hoãn một phút đồng hồ, bên ngoài đều khả năng đi qua thật lâu. Cho nên Trọng Quỳ không dám trì hoãn, lập tức chung quanh đi tìm Vu Ly. Hắn cùng nàng nhất lên, nhất định liền tại đây phụ cận. Vu Ly! Nàng hô to một tiếng, ở hỗn độn trong tảng đá nơi nơi tìm kiếm mơ siêu trên đất mặt đường thượng có một tầng băng. Đi đứng lên thật hoạt, Trọng Quỳ hoạt đến vài thứ, mới thật vất vả ở một đống loạn thạch trung tìm được Vu Ly. Hắn cả người là huyết, rơi so nàng thảm thập bội. Trọng Quỳ bước nhanh đi đến trước mặt hắn, túm quần áo của hắn, đem hắn theo loạn thạch đôi trung túm đứng lên. Vu Ly! Trọng Quỳ phẫn nộ đến cực điểm, ngươi không cần giả bộ, mau đưa ta đưa trở về. Vu Ly mở to mắt xem nàng, sau đó lắc lắc đầu, nói, cơ huyền thương bị thương ta, bằng không ta nhất định có thể mang ngươi tìm được vô cương. Lại đưa ngươi rời đi, Trọng Quỳ nhìn về phía của hắn phía sau lưng. Bởi vì hắn mặc một thân yêu dã màu đỏ, cho nên trên lưng chảy thật nhiều huyết cũng không dễ thấy. Trọng Quỳ nhìn thoáng qua, liền chợt ngẩn ra, làm sao có thể bị thương nặng như vậy, máu loãng đem quần áo của hắn đều ướt đẫm. Mơ siêu ta chỗ này có dược. Trước giúp ngươi bôi thuốc chữa thương, Trọng Quỳ vừa nói, một bên đem bản thân chân quý chữa thương đan dược lấy ra. Nàng biết rời đi nơi này chỉ có Vu Ly có thể giúp nàng. Nếu Vu Ly đã chết, nàng liền sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở âm u chung. Cho nên nàng vô luận như thế nào đều phải cứu Vu Ly. Chẳng sợ nàng hiện tại hận không thể hắn lập tức đi tìm chết. Trọng Quỳ ở băng bó miệng vết thương thời điểm, Vu Ly luôn luôn xem nàng rối ren. Trọng Quỳ, ngươi đối ta hận thấu xương, ta biết, câm miệng. Trọng Quỳ không muốn cùng hắn có gì trao đổi, ngươi tốt nhất cũng chạy nhanh vận chuyển linh lực khôi phục thân thể. Sau đó đưa ta rời đi âm u. Bằng không ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Có thể như vậy bị ngươi dây dưa. Tổng so ngươi cùng ta không hề liên quan tốt nhiều lắm đi, Vu Ly tự diễu nói. Phải không, ngươi tưởng thật muốn như vậy sao? Trọng Quỳ cắn răng, vẫn là đưa hắn miệng vết thương cầm máu. Vu Ly nhẹ nhàng cười. Cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ nói. Ta cũng muốn cùng ngươi đời đời kiếp kiếp dây dưa. Nhưng là ta nói rồi phải giúp ngươi biến trở về nhân loại. Liền nhất định sẽ giúp ngươi. Hiện tại chúng ta đã ở âm u lý, ta không cần ngươi giúp ta. Ngươi chỉ cần đưa ta trở về là tốt rồi. Ta thương thành như vậy, một chốc cũng không có khả năng đưa ngươi trở về, Vu Ly thở dài nói. Trọng Quỳ chỉ cảm thấy trong lòng trầm xuống. Lập tức hỏi, ngươi không phải nói. Ngươi có biện pháp đem bên trong thời gian kéo dài đến vài cái canh giờ sao? Có biện pháp nào, mau đưa thời gian kéo dài, giúp hắn thanh lý miệng vết thương, cũng tìm vài phút thời gian, mỗi một giây đi qua, Trọng Quỳ đều lòng nóng như lửa đốt, yên tâm, ta xuống dưới thời điểm đã khởi động trận pháp, ngươi có thể ở bên trong này đãi 5 canh giờ, cũng đủ ngươi tìm được vô cương. Trọng Quỳ biết, ở vào thời điểm này, Vu Ly cũng không có khả năng hội lừa gạt nàng, trong lòng hơi chút tùng một chút, hoàn hảo, còn có 5 canh giờ, nàng căn bản không muốn đi tìm cái gì vô cương, chính là nói, ta chuyển vận linh lực cho ngươi, giúp ngươi chữa thương đi, ngươi mau chóng khỏi hẳn, nàng dùng là thuốc trị thương đều là tốt nhất, có thể cho của hắn huyết nhục mau chóng khôi phục, đàn. 264.021.284. Đêm thất tịch có việc động, đại gia thích có thể lại thêm một hạ, hết chương.